Chàng rể quyền thế, chương 1328, góc truyện audio.com, chấm, Bùi Nguyên Minh cười nói. Đại trưởng lão, tôi gọi cho ngài, không phải là để ngài dùng tài ăn nói của mình thuyết phục tôi. Mà lần này tôi chuẩn bị loại bỏ vài tên hán gian của nước Mỹ ở đại hạ chúng ta. Cần quân đội phía bên này chung sức phối hợp. Hán gian của nước Mỹ. Chấm. Chuyện liên quan đến quân đội. Giọng trưởng lão cấp cao lập tức trở lên nghiêm túc. Nếu như có thể nhổ tận gốc mấy tên hán gian của nước Mỹ. Thật sự rất có lợi cho đất nước và nhân dân. Không biết quân đội cần phải phối hợp như thế nào. Bùi Nguyên Minh nói. Nếu quân đội hoạt động quá rầm rộ. Sẽ khiến phía nước Mỹ sẽ phát hiện. Cho nên tôi hy vọng quân đội bên trong thắt chặt. Bên ngoài nới lỏng. Trong thời gian này, bất luận kẻ nào đến Dương Thành, cũng đừng ngăn cản bọn họ. Cho dù là người của chín đại binh bộ, trưởng lão cấp cao tựa hồ như đang cau mày. Hồi lâu sau mới nói. Được, tôi nghe theo cậu. Ngoài ra, tôi muốn mượn vệ binh rồng. Không cần nhiều, chỉ cần một phân đội là được. Bùi Nguyên Minh tiếp tục nói. Trưởng lão cấp cao không chần chờ. Liền nói thẳng. Vì đây là bí mật, nên chỉ cần phái một đội nhỏ từ phía bên tôi đi. Được, Bùi Nguyên Minh bình tĩnh cúp điện thoại. Người đời đều biết, Tổng giáo đầu đường Đao Doanh tự tay tạo ra đường Đao Doanh. Là một trong những 9 đội quân hàng đầu của Đại Hạ. Trước khi xảy ra trận chiến Âu Á, Tổng giáo đầu đã chinh chiến khắp nơi. Lập được nhiều chiến công hiển hách, nhưng có rất ít người biết. Trừ đường Đao Doanh ra, Bùi Nguyên Minh còn tự mình rèn giũa cho vài đội quân tinh nhuệ. Ví dụ như, vệ binh rồng, đúng như tên gọi, nhiệm vụ của vệ binh rồng là bảo vệ trưởng lão cấp cao và 9 đại trưởng lão. Mà bây giờ, một nhóm vệ binh rồng đại đa số đều do Bùi Nguyên Minh tự mình huấn luyện ra. Tùy tiện mang theo một tiểu phân đội, là như có trong tay thiên quân vạn mã. Việc mượn vệ binh rồng của đại trưởng lão quân đội Đại Hạ. Đủ để cho thấy Bùi Nguyên Minh rất coi trọng Thanh Minh Giang. Sau đó, Bùi Nguyên Minh lại lấy điện thoại gọi cho Viên Cảnh Thiên. Anh Viên, tôi nghe nói lần này tới Đà Nẵng. Anh cũng mang theo quân đoàn Hải Long. Những quân sĩ đó, ngày ngày ở trong doanh trại luyện tập. Có ích lợi gì? Nói cho bọn họ biết. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi. Chờ lệnh của tôi. Lập tức ra chiến trường. Đi đôi với tiếng nói của Bùi Nguyên Minh. Viên Cảnh Thiên ngay lập tức chuyên mệnh lệnh. Các quân sĩ của quân đoàn Hải Long đã rất hào hứng khi nghe tin lần này họ sẽ được hành quân cùng Tổng giáo đầu huyền thoại. Họ vô cùng xúc động. Lệ nóng quanh tròng mắt. Kích động đến mức khó mà kiềm được. Bởi vì có thể ở cùng Tổng giáo đầu trong huyền thoại ở khoảng cách gần như thế. Cơ hội, cách chương.